Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 916, đối kháng vô song chiến nhận. Bất quá, Tô Dương thoáng cái liền thấy cửu vĩ trí năng đẳng cấp phát sinh biến hóa. Lại là theo trước đó cao cấp trí năng biến thành đỉnh cấp trí năng. Đây có phải hay không là nói cửu vĩ trí năng hóa trình độ lại trưởng thành đến một cái mới giai đoạn? Mị Nhi, ngươi bây giờ trở nên thật mạnh thật mạnh, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Tô Dương cảm khái nói ra. Cửu vĩ cười nói, đây hết thảy đều là chủ nhân biếu tặng, thiếp thân nhất định sẽ khắc trong tâm khảm báo đáp chủ nhân. Tô Dương cười ha ha một tiếng, thân thủ đem cửu vĩ ôm vào trong ngực, cười hỏi, vậy ngươi dự định báo đáp thế nào? Cửu vĩ hướng Tô Dương đánh cái mị nhãn, mỉm cười nói, lấy thân báo đáp như thế nào? Tốt lắm, tốt lắm, Tô Dương vội vàng trả lời. Cửu vĩ cười khanh khách, cười còn về sau liền đem Tô Dương đẩy ra, sẵn giọng, ngươi nghĩ hay lắm, lại dám đùa bỡn ta, thật ghê tởm. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, biểu thị tương đương không vui. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức đem con thỏ cùng Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Bại hoại chủ nhân, làm sao đến bây giờ mới thả người ta đi ra nha? Long thỏ vừa xuất hiện liền bắt đầu thì thầm. Tô Dương cười nói, cái này cũng không bao lâu à. Long thỏ hừ hừ một tiếng, tiếp lấy mãnh liệt quay đầu nhìn về phía cửu vĩ, sau đó trừng to mắt kêu ầm lên, ngươi, ngươi, ngươi. Nàng chấn kinh nói không ra lời. Cửu vĩ cười một tiếng, nói ra, đã tấn cấp thành thần thú. Thỏ hoàng hét lớn, điều đó không có khả năng. Cửu vĩ cười nói, sự thật bày ở trước mắt, còn có cái gì không có khả năng? Long thỏ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tô Dương cười giải thích nói, còn nhớ rõ trước đó viên kia hải hồn chi tâm sao? Cửu vĩ phục dụng hải hồn chi tâm, tấn cấp thành công. Long thỏ nói, hải hồn chi tâm có thể làm cho chúng ta tiến giai. Tô Dương gật đầu, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Hải hồn chi tâm bên trong ẩn chứa phi thường cường đại tinh thần trùng kích. Nếu là gánh không được liền sẽ thất bại, mà một khi thất bại liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cửu vĩ tinh thần lực cường đại, cho nên ta mới chọn để cho nàng phục dụng, dạng này bảo đảm nhất. Long thỏ nói, sau đó liền thành công. Tô Dương gật đầu, nói ra, bất quá bên trong cũng có một phen khó khăn trắc trở. Mị Nhi có thể sống sót cũng không dễ dàng. Long thỏ mất hứng nói, ta làm sao lại không có số may như vậy đây? Tô Dương cười nói, chắc chắn sẽ có cơ hội. Cửu vĩ trưởng thành là thần cấp boss vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Long thỏ nói lầm bầm, nào có dễ dàng như vậy? Mặc dù có đột phá cơ hội, cũng không dám tùy tiện đột phá đi. Xác thực, như là cửu vĩ lần này, đột phá thần thú quá trình vô cùng khó khăn. Cửu vĩ có thể đột phá hoàn toàn cũng là cầm tánh mạng tại đánh bạc. Còn tốt, nàng thành công. Tô Dương cười nói, đi thôi, đi cày quái luyện tay một chút. Buổi tối ngủ thời điểm, Tô Dương quá kích động ngủ không được. Sau đó liền chạy tới hương hoa trong phòng đi. Áp bến hương hoa trên thân vận động một phen, chỉ cảm thấy sảng khoái không thôi. Người hôm nay là uống nhầm thuốc sao? Đều nói không muốn còn cứng hơn đến. Ta một chút khí lực cũng không có. Lão bà vất vả a. Tốt tốt ngủ nghỉ ngơi thật tốt. Đến, nằm sấp ta trong ngực. Ta mang cho ngươi ấm áp. Ôm ta đi tắm rửa. Mặt khác đem giường đơn đổi. Không chỉnh ý sạch sẽ tối nay người khác muốn ngủ. Tốt tốt tốt, cái này đi làm, tắm rửa tắm rồi, người hôm nay tình huống như thế nào a? Cái này hưng phấn thì cùng đánh máu gà giống như. Hắc hắc, lão bà người bộ ngực thật là tốt đẹp hương. ta lại muốn ăn, một ngày mới đến. Tô Dương một bên ca hát một bên mặc quần áo, nhắm chúng mấy cái nữ nhân nghi hoặc không thôi. Không hiểu chính mình lão công vì cái gì đột nhiên biến đến vui vẻ như vậy. Rõ ràng hôm qua còn mặt ủ mày trao. Ăn điểm tâm xong, Tô Dương đột nhiên nhận cú điện thoại, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Mấy cái nữ nhân càng thêm hoài nghi, lão ca hắn có phải hay không lại có tân hoan a? Giống như cũng chỉ có sự kiện này có thể làm cho hắn hưng phấn như vậy. Đại sắc lang, lão là ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, trước đó còn nói mình không thích gái Tây tới. Xuyên qua xanh biếc đồng phục của đội Nhất Diệp Thảo chiến đội, mọi người lại bước về phía hội trường. Hôm nay nhất chiến cực kỳ trọng yếu, chỉ có đánh thắng trận này mới có thể tiến nhập trận chung kết. Chỉ có cầm tới vô địch mới có cơ hội thu hoạch được thiên linh thạch khen thưởng. Tô Tranh lão phong nhất hành người sớm địa đi vào chuẩn bị trong phòng. Chờ ra sân thời điểm, lão phong nói, lão đại làm sao còn chưa tới a? Tô Tranh nói, không biết, sáng sớm thì ra ngoài, cũng không biết cái gì thời điểm trở về. Lão Bạch nói, lão đại sẽ không phải là lâm trận bỏ chạy a? Lão Phong nói, vậy cũng thật không có cốt khí. Tô Tranh nói, cái này còn chưa lên chiến trường đâu, gần cái gì trận thoát cái gì trốn. Lão Phong nói, cũng không thể nói như vậy. Chủ yếu là lão đại làm việc cho tới bây giờ đều ưa thích để cho chúng ta ra ngoài ý định. Ha ha ha, các vị soái ca mỹ nữ đợi lâu. Tới tới tới, làm một bộ đồng phục của đội, cho Tô Dương vị này mới tới đại mỹ nữ thay đổi. Cái này, đây là, ta đi, sao mặt trời mọc từ hướng tây sao? Khinh cuồng lưu tô, tranh thủ thời gian đi quyết đấu bảng danh sách xác định đi ra. Tốt quản lý, lập tức, ngoặc kép, hôm nay trận đấu thâm thụ đông đảo người xem chờ mong. Vô luận là Nhất Diệp Thảo vẫn là Vô Song chiến nhận đều phi thường cường đại. Tỷ số thắng cao thấp vẫn như cũ khó có thể phân biệt. Bởi vì cái này hai cái đội ngũ đều rất mạnh, cho nên vô luận là ai đoạt được vô địch tất cả mọi người không biết cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi. Bọn họ càng thêm hy vọng nhìn đến trên ngựa đen chàng. Hôm nay, để cho đến từ châu Á Nhất Diệp Thảo chiến đội giao đấu đến từ châu Mỹ Vô Song chiến nhận chiến đội. Hiện tại, cho mời chúng ta sắp tiến hành trận đầu 1 vs 1 trận đấu tuyển thủ vào chàng. Để cho chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn họ. Tiếng vỗ tay oanh minh, Tô Dương cùng Mars vào chàng. Trận đấu thứ nhất để cho hai người bọn họ đến đánh. Vài ngày trước, tại cá nhân thi đấu trên sàn thi đấu, Tô Dương bằng vào sủng vật ưu thế đánh thắng Mars. Hôm nay trận đấu này không thể triệu hoán sủng vật, hoàn toàn là cá nhân thực lực so đấu. Ai thắng ai thua còn thật nhìn không ra. Bất quá Tô Dương là cung tiễn thủ, Mars là chiến sĩ. Theo trên chức nghiệp đến xem, Tô Dương là chiếm cứ nhất định ưu thế. Địa đồ đổi mới, đồng bằng, rất đáng tiếc, loại địa hình này đối chiến sĩ so sánh có lợi. Oanh, làm vây khốn hai người vô địch kim quang biến mất, chiến đấu nhiệt tình cơ hồ là trong nháy mắt bị dẫn đốt. Mars theo trên lưng ngựa nhảy lên, cách vài trăm mét khoảng cách buông xuống Tô Dương đỉnh đầu. Lấy thế thái sơn áp đỉnh bổ xuống. Đế đạo chi kiếm, trong một chớp mắt, Tô Dương hóa thành một đạo kim sắc ánh kiếm đâm xuyên ra ngoài. Mars bá không chạm trước đó sử dụng tới, Tô Dương là vô cùng rõ ràng. Oanh, Mars trùng điệp đánh vào mặt đất, Tô Dương hóa kiếm xuyên ra. Hai người giao thoa mà qua, chỉ có hơn 1000 điểm thần thánh thương tổn. Siêu siêu siêu, băng diễm phượng hoàng cung huyễn hóa ra đến. Tô Dương lập tức mở cung bắn tên, hướng Mars phát động tấn công mạnh. Keng keng keng, Mars vung đao, đem Tô Dương bắn tới mũi tên toàn bộ phong cản. Oanh, ngân sắc đao khí chảm đánh xuống. Tô Dương thuấn di bỏ chạy. Chiến tranh chi thực sự.